Mà những vu tổ tu vi tích lũy thì càng thêm thâm hậu, mỗi một tôn thần vương khí tức cũng so lúc trước càng thêm cao thâm mặt chắc, tu vi cùng tâm tình đều rất có tinh tiến. Diệp Húc kiến thức đã có thể cùng đế quân đặt song song, đủ để truyền đạo cho bọn họ. Nếu không vừa mới tấn chức thần vương, há có thể để cho những người này nghe được như si mê như say sưa vậy sao? Mà Vĩnh Hằng, Đại Nhật phái tới gần 100 vị vu tổ, cũng đã ghi nhớ hết tất cả các đại đạo, qua loa đại khái. Diệp Húc mở to mắt, nhìn chung quanh, chỉ thấy không có người nào khác đuổi tới Chu Thiên Thần Vương phủ, lúc này mới lộ ra mỉm cười, cười nói. Chư vị ham học hỏi như khát, bản phủ trong nội tâm cũng cảm giác an ủi. Đã như vậy, chư vị liền hết thảy đưa về làm môn hạ của ta đi. Chỉ thấy vô số thần văn nhẹ nhàng chấn động, đạo âm nổ vang, mỗi một tôn thiên đế đại đạo hóa thân, Diêm La đại đạo hóa thân lấy một ngón tay, một phương phương thiên giới địa ngục lộn xộn tuôn ra, lại có vô số thần văn hóa sinh ra 3000 thế giới, đem trọn tòa Chu Thiên Thần Vương phủ bao phủ, trong thần vương phủ rất nhiều cao thủ phân biệt dung nạp vào trong thiên địa, nhân tam giới khác nhau. Cùng lúc đó đại đạo nổ vang, mỗi một tôn đại đạo hóa thân không ngừng, cùng mọi người càng ngày càng gần, để cho mọi người nghe được như si mê như say sưa. Cơ hồ không có người cảm thấy được thiên địa đột biến, chỉ có Chu Thiên Thần Giới hơn 10 tôn thần vương phát giác không đúng. Chỉ thấy thiên địa nhân tam giới càng ngày càng nhỏ, từng đạo thần văn quấn quanh, như là băng, xoáy lên tam giới, hết thảy rơi vào sau đầu Diệp Húc, nhẹ nhàng phiêu dàng. Diệp Húc thu liễm thần văn, thanh âm diễn giải sau đầu như trước nổ vang không ngớt, tuyên dương đủ loại đại đạo. Ngọc Hư Thần Vương, ngươi thế này là ý gì? Một thần vương tỉnh táo lại, rồi đột nhiên đứng dậy, nhìn khắp bốn phía. Chỉ thấy bản thân ở trong một mảnh thiên địa lạ lẫm, dãy núi uốn lượn, thiên hà bành trướng, thiên cung nguy nga, khắp nơi tiên khí tịnh thổ, lại có viễn cổ cự thú thường xuyên bay qua hùng sơn, giống như tái hiện cảnh tượng hùng vĩ của thiên đình cổ xưa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn không khỏi mặt sắc đột biến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiên đế diện mạo như là Diệp Húc, mở miệng giảng thuật đại đạo, lúc này nghiêm nghị quát: "Ngọc Hư Thần Vương, ta là tới nghe giảng, không phải đến đầu nhập vào ngươi, mau mau thả ta đi ra ngoài." Thiên đế kia khuôn mặt trang nghiêm, cười nói: "Thần vương an tâm một chút chớ vội, quấy nhiễu những người khác liền có chút không tốt rồi. Ta lúc 43 tuổi thành tựu vu hoàng, tiến về thiên giới, hôm nay lại có 41 năm qua đi, tính toán, đã 84 tuổi rồi." Diệp Húc cùng hai vị nương nương dắt tay nhau mà đi, tiến về Đại Tần Hoàng Cung, trong nội tâm cảm xúc kích động, thầm nghĩ. Năm đó ta rời đi, Diệp Kỳ Diệp Lân vừa mới sinh ra, tuy nhiên về sau cũng đã trở lại một lần, nhưng không có ngốc bao lâu liền đem Kiều Kiều cùng Yên Nhu cùng một chỗ tới thiên giới. Đối với con gái của mình, Diệp Húc trong nội tâm có chút có xấu hổ, Diệp Kỳ Diệp Lân cũng có hơn 40 tuổi rồi. Tuy rằng đối với vu sĩ mà nói hơn 40 năm thời gian, cũng không tính dài dằng dặc, tu thành vu hoàng, liền có vạn năm thọ nguyên, còn nhiều thời gian. Nhưng mà Diệp Húc lại biết chính mình bỏ lỡ thời gian phát triển vui vẻ nhất của con cái, rồi. Đối thủ của hắn quá nhiều quá mạnh mẽ, bởi vậy không dám thường xuyên trở về vu hoang, tuy rằng lưu lại phân thân của mình tại đó, nhưng dù sao không phải chân chính là chính mình. Lần này hắn triệt để bình định Chu Thiên Thần Giới, trở thành Chu Thiên Chi Chủ, thế gian đối thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, lúc này mới động tâm tư tương kiến. Thành tựu đế quân, cần trảm ra bản thân ác niệm, hạn chế chính mình đủ loại cảm xúc, hết thảy chém ra, mới có thể bản thân đại đạo cùng thiên địa đại đạo tương dung, biến thành hoàn mỹ chi thân. Chỉ là, Diệp Húc suy nghĩ xuất thần, ta không cam lòng. Hắn không chỉ có đem vu hoang thế giới tất cả sinh linh vận chuyển đến Chu Thiên Thần Giới, hơn nữa ngay cả vu hoang thế giới tất cả đại thánh địa, như là Hoàng Tuyền Ma Tông, Hàn Nguyệt Cung, Thanh Đế Môn, Thiên Yêu Cung vân vân, cũng hết thảy đưa đến, cho đế tuệ một mảnh đất trống. Diệp Húc sau khi đổ hết những thứ này từ bên trong ngọc lâu ra ngoài, giống như đem chọn cái vu hoang thế giới còn nguyên vận chuyển tới bên trong thiên giới. Cảnh trí như trước, nhân vật như trước, chỉ là thay đổi một bức thiên địa. Những thánh địa chi chủ giờ phút này cũng ly khai Chu Thiên Thần Vương phủ, riêng phần mình phản hồi thánh địa của mình, tự náo nhiệt một phen. Trên không trung Đại Tần Hoàng Cung, một đầu bá hạ cực lớn lưng đeo tấm bia đá, trên tấm bia đều là từ ngữ ca ngợi chính mình, lại có 9 đầu tổ long bảo vệ xung quanh hoàng thành, khí tượng xâm nghiêm. Cái đầy long quy này lải nhải, hướng 9 đầu tổ long kia nói không ngừng, 9 đầu tổ long bộ dạng phục tùng. Mắt xem mũi mũi nhìn tâm, mắt điếc tai ngơ. Trong hoàng cung, một vị nam tử trẻ tuổi bộ dạng đế hoàng ngồi ngay ngắn trên sân rồng, bên dưới là quần thần văn võ, tụ tập dưới một mái nhà. Diệp Lân có tướng đế hoàng, long hành hổ bộ, không giận tự uy, những năm nay kinh doanh Đại Tần rất có khả năng. Diệp Húc là từ bần hàn lập nghiệp, bởi vậy dẫn người bình thản, không đến điểm khẩn yếu, rất ít lộ mặt. Mà Diệp Lân từ thuở nhỏ được bồi dưỡng để trở thành hoàng đế, tự nhiên khí chất rất khác biệt.